chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 730, góc truyện audio.com. Chương 730, tự cầu phúc mặt Phan Kiều như trầm xuống nhìn người đàn ông trước mặt, anh đang uy hiếp tôi. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Nếu đúng thì anh có thể nói đi, dù sao tôi cũng có nhà họ Phan phía sau, Lâm Quân dù sao cũng sẽ nhìn mặt mũi nhà Phan mà bỏ qua cho tôi, còn anh tôi sợ là khó nói, huống chỉ cho dù anh có chạy trốn được thì mẹ anh làm sao bây giờ? Anh không phải là đứa con bất hiếu sao? Người đàn ông cau mày, cô muốn tôi làm gứ, giết Lê Nhật Linh, nếu tôi giết người e rằng không cần Lâm Quân ra tay thì cảnh sát đã giết chết tôi rồi, cô nghĩ tôi là đồ ngu à, người phụ nữ này điên sao, mà là chủ mưu giết người. Nếu xảy ra chuyện gì thì anh ta không phải là người duy nhất phải chịu gánh chịu. Môi Phan Kiều như giật giật, trên mặt như nổi hết gân xanh, người đàn ông này sợ là thế nào cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Không giết cô à cũng có thế. Sau đó thì sao, người đàn ông biết chuyện này không đơn giản như vậy, Phan Kiều như, người phụ nữ điên này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lê Nhật Linh dễ dàng như vậy. Anh ta bắt đầu có chút hối hận, trước đây tại sao lại bị ma quỷ ám muốn quan hệ với người phụ điên Phan Kiều như này. Phan Kiều Như đột nhiên bật cười, tiếng cười trong căn phòng này có vẻ rợn người. Hạ Ly đứng dậy trốn sau người đàn ông, mặc dù người chú này đưa cô đến đây nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn nhiều so với Phan Kiều Như. Vậy thì anh cường bạo cô ta, để tôi xem đến lúc đó Lâm Quân có còn cần một chiếc giày rách không? Phan Kiều Như nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, dường như rất đắc ý với suy nghĩ của mình. Lông mày của người đàn ông vẫn cau lại. Vậy cô cảm thấy, nếu tôi cường bạo Lê Nhật Linh thì Lâm Quân sẽ dễ dàng buông tha cho tôi sao? Chuyện đó không liên quan gì đến tôi sẽ cho anh một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ anh. Còn anh, tôi có thể đưa anh ra nước ngoài, chuyện sau này thì anh phải tự cầu phúc. Cô nói thật chứ, mắt người đàn ông sáng lên, Phan Kiều Như đưa cho anh ta khoản tiền kia tuy đủ điều tột thời ra nhưng tiền thuốc men dù sao cũng là hố sâu không đáy, nếu cô ta hứa hẹn sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ anh ta, vậy thì anh A sẵn sàng làm mọi thứ. Đúng vậy, Phan Kiều Như nghiêm túc gật đầu, mẹ của người đàn ông này bị ung thư tuy là giai đoạn đầu, có thể chữa khỏi, nhưng tiền thuốc men nhất định là rất đắt, nhưng số tiền này với cô một A không là gì cả, chỉ cần bước vào nhà họ Lâm thì muốn gì mà không cớ. Hơn nữa, cô ta vẫn thực sự thích Lâm Quân. Hạ Ly nghe không hiểu họ nói gì, nhưng tiềm thức đang nói với cô bé rằng mẹ đang gặp nguy hiểm, cô bé cũng vậy. Hạ Ly mở to mắt nhìn Phan Kiều Như, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp, quát Phan Kiều Như. Dì xấu xa, dì này mỗi lần đến Phong Linh Đàm đều bắt nạt cô, còn cướp đồ chơi anh trai đưa cho cô, bây giờ còn đưa cô bé đến đây. Vẻ mặt Phan Kiều Như thay đổi, cô ta đi về phía trước túm lấy Hạ Ly từ phía sau người đàn ông, Hạ Ly nắm chặt quần áo người đàn ông, khớp xương đều đỏ lên, nhưng Phan Kiều Như không buông ra, cô ta dùng sức, Hạ Ly bị cô ta kéo đến loạng choạng ngã xuống, chán đụng vào góc bàn, trong nháy mắt sưng lên. Phan Kiều Như cười lạnh, nhìn Hạ Ly trên mặt đất, trong lòng có chút niềm vui trả thù. Hạ Ly cần răng tự đứng lên, trong mắt có những giọt nước mắt pha lê xoay tròn, nhưng dù thế nào cô bé cũng không để rơi xuống, cứng đầu đến mức khiến người ta xót xa. Ôi, góc truyện audio.com. Phan Kiều Như mỉm cười, nhìn đôi mắt hồng hồng rất giống Lê Nhật Linh, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, liền kéo Hạ Ly đi về phía trước. Khóc đi, nín cái gì, lần trước ở chỗ Lâm Quân, không phải mới đụng một chút mà đã khóc như vậy sao? Sao hôm nay mày không khóc? Cô ta nhớ rõ, lần đó ở Phong Linh Đàm nếu không phải là Hạ Ly thì Lâm Quân làm sao có thể bảo cô ta đừng đến Phong Linh Đàm nữa chứ? Lâm Quân làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Tất cả là vì hai mẹ con này, cách chương.